Vũ Thần Chúa Tể, chương 3801, Đức Lộ Y Chi Tâm. Khóc chuyện audio.com, này Khải Giáp tạm thời không cần. Tần Trần lắc đầu, nếu như Tần Trần không có được Hạo Thiên Thần Giáp có lẽ còn có thể hướng về phía nội đạo giáp y cảm thấy hứng thú, nhưng mà được đến Hạo Thiên Thần Giáp hắn, dĩ nhiên là chướng mắt này nội đạo giáp y, mặc dù là tàn phá Hạo Thiên Thần Giáp cũng có thể suy yếu đỉnh phong nhân tôn hơn 90% công kích, so với cái này nội đạo giáp y mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn không ở một cái đẳng cấp bên trên. Các ngươi cần nói, ngược lại là có thể vỗ một cái. Tần Trần hướng về phía Thứ Thiên Khung nói. Thứ Thiên Khung lắc đầu nói. Những điểm cống hiến vẫn là lưu cho đại nhân ngươi đi, lại nói, chúng ta tộc xuất thủ, dựa vào không phải thực lực cá nhân, cơ hồ không dùng được. Tần Trần bừng tỉnh, cũng đúng, ngõa lạt tộc công kích dựa vào là lực lượng tập thể, đơn này độc nhất cái giáp y, xác định không có tăng toàn tộc thực lực bảo vật lại thêm có ý nghĩa mua. Tiêu hao quá nhiều công huân ở trên mặt này, thật là một loại phí phạm. Tại Tần Trần nói chuyện lúc trận đầu bán đấu giá đã tiến vào hồi cuối cùng, này một kiện nội đạo giáp y bị vỗ tới ước chừng 700 triệu điểm cống hiến. Hí, cổ lực ma hít một hơi lãnh khí, này cũng tương đương với 4 cái nhiều tôn giả thánh mạch giá trị, vì một kiện nội giáp những gia hỏa này thật đúng là có ý nghĩa. 4 cái nhiều tôn giả thánh mạch có thể để cho bọn họ ngõa lạt trùng tộc đại quân đề thăng bao nhiêu à, Tần Trần cũng hơi hơi líu lưỡi, lúc đầu cảm giác mình trên thân bảo vật còn rất nhiều, hiện tại nhìn qua gần 20 tỷ điểm cống hiến, tại sao dường như không coi là gì chứ? Dù sao liền kiện thứ nhất nóng người bảo vật đều bán ra 700 triệu giá. Được kiện thứ nhất nội đạo giáp y bán đấu giá kết thúc, chúng ta hiện tại bán đấu giá kiện thứ hai bảo vật. Kiện thứ hai bảo vật tên là Hỗn Nguyên Hồ Lô. Tần Trần không biết này Hỗn Nguyên Hồ Lô có ích lợi gì thế, nhưng này Hồng Y nữ tử vừa mới nói ra Hỗn Nguyên Hồ Lô mấy chữ này, toàn bộ bao xương đều có chút rối loạn lên, rất rõ ràng món đồ này cực kỳ không dậy nổi. Hồng Y nữ tử yên lặng giơ tay lên, cùng rối loạn sơ qua an tĩnh một ít, lúc này mới tiếp tục nói. Ta nghĩ tới nơi này tham gia đấu giá hội, không biết Hỗn Nguyên Hồ Lô khả năng không nhiều lắm, hoặc là không có. Không sai, Hỗn Nguyên Hồ Lô là một kiện địa tôn bảo khí. Tần Trần nghe được địa tôn bảo khí 4 chữ này, trong lòng nhất thời hít một hơi lãnh khí, này kiện thứ hai nóng người đồ đạc cư nhiên liền đề thăng tới địa tôn bảo khí. Này có chút quá khoa trương chứ, vậy chân chính bảo khí vậy là cái gì? Chẳng lẽ là thiên tôn bảo khí? Này Hắc thị ngốc sao? Này kiện thứ hai bảo vật so kiện thứ nhất bảo vật đề thăng nhiều như vậy, rõ ràng có chút không đúng lắm a, chẳng lẽ nơi này có cái gì ẩn tình? Nếu như nói kiện thứ nhất nội đạo giáp y đã rất chân quý, như vậy so sánh này kiện thứ hai địa tôn bảo vật Hỗn Nguyên Hồ Lô, hoàn toàn không có ánh sáng. Hồng Y nữ tử tằng hắng một cái tiếp tục nói. Đương nhiên, cái này Hỗn Nguyên Hồ Lô mặc dù là địa tôn bảo khí, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân có bộ phận tàn phá, giá trị phía trên đã không tính là địa tôn bảo khí. Nghe đến đó, Tần Trần mới thầm nghĩ bình thường, nếu như không có tàn phá địa tôn bảo khí lấy ra, đúng là khủng khiếp chút. Khóc chuyện audio.com, này Khải Giáp tạm thời không cần. Tần Trần lắc đầu, nếu như Tần Trần không có được Hạo Thiên Thần Giáp có lẽ còn có thể hướng về phía nội đạo giáp y cảm thấy hứng thú, nhưng mà được đến Hạo Thiên Thần Giáp hắn, dĩ nhiên là chướng mắt này nội đạo giáp y, mặc dù là tàn phá Hạo Thiên Thần Giáp cũng có thể suy yếu đỉnh phong nhân tôn hơn 90% công kích, so với cái này nội đạo giáp y mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn không ở một cái đẳng cấp bên trên. Các ngươi cần nói, ngược lại là có thể vỗ một cái. Tần Trần hướng về phía Thứ Thiên Khung nói. Thứ Thiên Khung lắc đầu nói. Những điểm cống hiến vẫn là lưu cho đại nhân ngươi đi, lại nói, chúng ta tộc xuất thủ, dựa vào không phải thực lực cá nhân, cơ hồ không dùng được. Tần Trần bừng tỉnh, cũng đúng, ngõa lạt tộc công kích dựa vào là lực lượng tập thể, đơn này độc nhất cái giáp y, xác định không có tăng toàn tộc thực lực bảo vật lại thêm có ý nghĩa mua. Tiêu hao quá nhiều công huân ở trên mặt này, thật là một loại phí phạm. Tại Tần Trần nói chuyện lúc trận đầu bán đấu giá đã tiến vào hồi cuối cùng, này một kiện nội đạo giáp y bị vỗ tới ước chừng 700 triệu điểm cống hiến. Hí, cổ lực ma hít một hơi lãnh khí, này cũng tương đương với 4 cái nhiều tôn giả thánh mạch giá trị, vì một kiện nội giáp những gia hỏa này thật đúng là có ý nghĩa. 4 cái nhiều tôn giả thánh mạch có thể để cho bọn họ ngõa lạt trùng tộc đại quân đề thăng bao nhiêu à, Tần Trần cũng hơi hơi líu lưỡi, lúc đầu cảm giác mình trên thân bảo vật còn rất nhiều, hiện tại nhìn qua gần 20 tỷ điểm cống hiến, tại sao dường như không coi là gì chứ? Dù sao liền kiện thứ nhất nóng người bảo vật đều bán ra 700 triệu giá. Được kiện thứ nhất nội đạo giáp y bán đấu giá kết thúc, chúng ta hiện tại bán đấu giá kiện thứ hai bảo vật. Kiện thứ hai bảo vật tên là Hỗn Nguyên Hồ Lô. Tần Trần không biết này Hỗn Nguyên Hồ Lô có ích lợi gì thế, nhưng này Hồng Y nữ tử vừa mới nói ra Hỗn Nguyên Hồ Lô mấy chữ này, toàn bộ bao xương đều có chút rối loạn lên, rất rõ ràng món đồ này cực kỳ không dậy nổi. Hồng Y nữ tử yên lặng giơ tay lên, cùng rối loạn sơ qua an tĩnh một ít, lúc này mới tiếp tục nói. Ta nghĩ tới nơi này tham gia đấu giá hội, không biết Hỗn Nguyên Hồ Lô khả năng không nhiều lắm, hoặc là không có. Không sai, Hỗn Nguyên Hồ Lô là một kiện địa tôn bảo khí. Tần Trần nghe được địa tôn bảo khí bốn chữ này, trong lòng nhất thời hít một hơi lãnh khí, này kiện thứ hai nóng người đồ đạc cư nhiên liền đề thăng tới địa tôn bảo khí. Này có chút quá khoa trương chứ, vậy chân chính bảo khí vậy là cái gì? Chẳng lẽ là thiên tôn bảo khí? Này Hắc thị ngốc sao? Này kiện thứ hai bảo vật so kiện thứ nhất bảo vật đề thăng nhiều như vậy, rõ ràng có chút không đúng lắm a, chẳng lẽ nơi này có cái gì ẩn tình? Nếu như nói kiện thứ nhất nội đạo giáp y đã rất chân quý, như vậy so sánh này kiện thứ hai địa tôn bảo vật Hỗn Nguyên Hồ Lô, hoàn toàn không có ánh sáng. Hồng Y nữ tử tằng hắng một cái tiếp tục nói, đương nhiên, cái này Hỗn Nguyên Hồ Lô mặc dù là địa tôn bảo khí, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân có bộ phận tàn phá, giá trị phía trên đã không tính là địa tôn bảo khí. Nghe đến đó, Tần Trần mới thầm nghĩ bình thường, nếu như không có tàn phá địa tôn bảo khí lấy ra, đúng là khủng khiếp chút. Gocchuyenaudio.com. Bất quá coi như là tàn phá địa tôn bảo khí cũng không phải phổ thông cực phẩm nhân tôn bảo khí có thể so sánh. Mãi đến Hồng Y nữ tử nói ra là tàn phá địa tôn bảo khí lúc bên dưới rối loạn mới sơ qua an tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ nhìn ra, rất nhiều người muốn có được cái này tàn phá địa tôn bảo khí. Hồng Y nữ tử không có tiếp tục giới thiệu một chút đi, đưa nàng phía trước bán đấu giá trên bàn một cái hộp gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra một cái biếc hồ lô màu xanh lục, tức khắc từng đạo đạo vận tàn mát đi ra, ảnh hưởng thiên địa vận chuyển. Biết rõ này Hỗn Nguyên Hồ Lô là tàn phá thế, nhưng khí thế cường đại cùng Hỗn Nguyên uy thế vẫn như cũ có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ được. Thần thức rơi vào phía trên, lập tức liền có thể cảm nhận được thức hải rung động. Khó trách kêu Hỗn Nguyên Hồ Lô thật là danh bất hư truyền. Tần Trần thần thức rơi vào này Hỗn Nguyên Hồ Lô ở trên liền phát hiện cái này Hỗn Nguyên Hồ Lô phía trên mang theo hỗn độn khí tức, điều này hiển nhiên là một kiện hỗn độn bảo vật, chỉ tiếc hồ lô này trên mặt thành đã xuất hiện một cái vết rạn, cái này vết rạn vẫn còn lớn, tổn hại suất đã không thấp. Này Hỗn Nguyên Hồ Lô không có giá cả, người trả giá cao là được, hiện tại bắt đầu đấu giá. Hồng Y nữ tử để cho mọi người quan sát qua Hỗn Nguyên Hồ Lô sau, lập tức thu hồi Hỗn Nguyên Hồ Lô nói ra. 300 triệu điểm cống hiến, cộng thêm một cái tôn giả thánh mạch. Lập tức đã có người báo giá. Tần Trần mặc dù đối với cái này Hỗn Nguyên Hồ Lô cũng không có hứng thú, nhưng mà đối lần đầu tiên đã có người báo cái giá tiền này, trong lòng chính là cười khổ không thôi. Tàn phá Hỗn Nguyên Hồ Lô bị người lần đầu tiên báo giá cái này, dễ nhận thấy sau cùng giá cả cuối cùng còn cao hơn này rất nhiều, thậm chí là lần đầu tiên báo giá gấp mấy lần cũng có khả năng. Như vậy có thể thấy được này kế tiếp bảo vật giá sẽ càng đáng sợ hơn, coi như là phía sau nhìn chúng mình thích bảo vật có hay không thực lực này lấy xuống vẫn là một cái nghi vấn. Lúc này hắn có gần 20 tỷ điểm cống hiến, còn có mấy cái tôn giả thánh mạch, đây là theo Giác Sơn tôn giả cùng thiên nhãn tộc cao thủ trong chữ vật không gian được đến, trừ cái đó ra, hậu kỳ thánh chủ thánh mạch trên người hắn ngược lại có không ít, nhưng loại vật này ở chỗ này căn bản cũng không có thể tính, mua loại bảo vật này, này Hắc thị phòng đấu giá không giống địa phương khác, thấp nhất cũng phải là tôn giả thánh mạch mới được. Cũng may Tần Trần trên thân còn có rất nhiều thần quang ngư cùng U Minh tinh hà trong dị chủng, nếu quả thật có nhìn chúng đồ đạc từng cái lấy ra hẳn là đều có thể đổi lấy không ít công huân. 500 triệu điểm cống hiến, cộng thêm một cái tôn giả thánh mạch. Lập tức đã có người đem cái giá tiền này đổi mới, với lại đổi mới còn chưa phải là một điểm. 800 triệu điểm cống hiến, Hỗn Nguyên Hồ Lô giá liên tục bị đổi mới, sau cùng bị người dùng 1,1 tỷ điểm cống hiến, một cái tôn giả thánh mạch lấy đi, quá trình này, Tần Trần cũng không có ra giá. Chủ trì bán đấu giá Hồng Y nữ tử trực tiếp lợi dụng trên đài đấu giá truyền tống trận, đem Hỗn Nguyên Hồ Lô truyền tống cho ra giá 1,1 tỷ điểm cống hiến thêm một cái tôn giả thánh mạch người sau, lúc này mới xuất ra hộp ngọc thứ ba cao giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Bất quá coi như là tàn phá địa tôn bảo khí cũng không phải phổ thông cực phẩm nhân tôn bảo khí có thể so sánh. Mãi đến Hồng Y nữ tử nói ra là tàn phá địa tôn bảo khí lúc bên dưới rối loạn mới sơ qua an tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ nhìn ra, rất nhiều người muốn có được cái này tàn phá địa tôn bảo khí. Hồng Y nữ tử không có tiếp tục giới thiệu một chút đi, đưa nàng phía trước bán đấu giá trên bàn một cái hộp gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra một cái biếc hồ lô màu xanh lục, tức khắc từng đạo đạo vận tàn mát đi ra, ảnh hưởng thiên địa vận chuyển. Biết rõ này Hỗn Nguyên Hồ Lô là tàn phá thế, nhưng khí thế cường đại cùng Hỗn Nguyên uy thế vẫn như cũ có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ được.